Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 639, C639, Từ Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người chấn kinh bởi vì bọn họ biết, điều khiến mọi người kiêng kỵ và sợ hãi Trần Mộc không phải là thân thể, mà chính là kiếm đạo. Tên nhãi này chính là thiên tài kiếm đạo tuyệt thế nghìn năm hiếm coi. Nếu ngươi chặn được một kiếm của ta, vậy danh ngạch này sẽ nhường cho ngươi. Trần Mộc cười khẽ. Không có chiêu thức gì hoa lệ, Trần Mộc nhất kiếm, chém vào hư không. Cửu U nhất kiếm, lưu hồn sư khiếu. Kiếm này đã nhanh đến cực hạn. Khi ánh kiếm xé rách bầu trời, kiếm ý hàng đầu cộng hương cùng thiên địa, tạo thành dị tượng. Bên trong khe nứt không gian dữ tơn, lưu hồn liệt hỏa cuồn cuộn quét ngang, lập tức biến nơi này thành luyện ngục. Biển lửa, trong luyện ngục nóng cháy, một con liệt hỏa cuồng sư, giận dữ lao ra. Linh hồn yêu ma cũng lao ra theo, tràn ngập. Không khí sát phạt, dầm, liệt hỏa cuồng sư hung hăng húc vào bóng thương hồn thú. Lưu hồn liệt hỏa cuồng bào va chạm với huyết khí ngập trời điên cuồng kia. Xoẹt xoẹt, dù lôi đài được đúc từ hắc thạch cũng không thể ngăn. Nổi, nhanh chóng nứt toạc ra, cuồng phong gào thét, dư âm năng lượng thổi ngang xung quanh. Hai người chỉ va vào nhau, liệt hỏa cuồng sư đã đánh nát huyết khí xung quanh bóng thương hồn thú. Đột nhiên có một tiếng nổ mạnh vang vọng, thương hồn thú ảnh đã bị đánh nát. Sao có thể chứ? Thương Hào trợn tròn mắt, kinh hãi trong lòng. Hắn ta siết chặt nằm tay, sức mạnh huyết mạch tăng lên cực hạn. Dư thế của liệt hỏa cuồng sư vẫn chưa giảm, tiếp tục va vào người hắn ta. Lưu hồn liệt hỏa giống như cơn hồng thủy, đâm mạnh vào cơ thể hắn. Mấy phút sau, không gian vặn vẹo, lớp phòng ngự trên người Thương Hào bị đánh nát vụn. Tiếng động nặng nề vang lên trên lôi đài, cơ thể Thương Hào bị húc bay, phun ra máu tương, thú văn màu đen phủ khắp người dần dần rút đi, hoàn toàn chết ngất. Sức mạnh một kiếm, định ra thẳng bại, thua rồi, không ngờ lại thua như thế này, mọi người đang ngồi đây đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Trên không trung, vẻ mặt Từ Phong cũng cực kỳ âm trầm. Hẳn ta và Thương Hào cùng nhau nhập tông, nên hẳn ta hiểu rõ thiên phú và thực lực của nhau. Đừng nói là cảnh giới thần tàng, dù là cảnh giới vạn pháp tầng thứ ba, Thương Hào vẫn nắm chắc đủ sức đánh một trận. Sức mạnh kiếm đạo ư, có điều, không phải chỉ mỗi người mới hiểu kiếm. Từ Phong hung ác gào lên, linh lực của hắn ta hoàn toàn bùng nổ, dồn lên trên thanh kiếm đen trên tay. Một kiếm vừa ra, kiếm ý giải phóng. Thế nhưng vào lúc này, gió rít trong thiên địa đột nhiên ngừng lại một cách quỷ dị. Không gian dường như bị đóng băng. Trên không trung, mây đen cuồn cuộn che phủ cả bầu trời với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Không khí âm ủ bao phủ khắp nơi, luồng uy áp cây ết ủng bố vô hình tràn ngập toàn trường. Đây là, tất cả mọi người trong sân đều thay đổi sắc mặt, kiếm ý bậc này đã gần như ngưng tụ lại thành kiếm vực, mạnh tới cực hạn. Chỉ có Từ Phong kinh ngạc nhìn xung quanh, bởi vì hắn ta biết những dị tượng này không phải do hắn a làm ran. Từ Phong cắn chặt răng. Sau đó định nâng thanh hắc kiếm trong tay lên. Nhưng đến lúc này, hắn ta mới nhận ra rằng cơ thể mình đã bị định trụ. Từ Phong, người lui ra đi. Lúc này, một giọng nói khí phách và uy nghiêm chậm rãi vang lên. Ngay khi giọng nói vừa phát ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi, cả đám nhìn về phía sau Từ Phong. Không biết từ bao giờ, một người thanh niên trẻ tuổi đã đứng sau lưng hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta đứng đó từ lúc nào? Không một ai biết, thuật Bách Lý Phong cấm, nhìn cảnh tượng trên không trung, đến chính Hàn Giang Tuyết cũng phải nhíu mày. Bên trong Linh Tiêu Tông, người có khả năng sử dụng Bách Lý Phong cấm chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi. Mà người trẻ tuổi kia không phải ai khác, đúng chính là Nhan Lương Quân, Cách Chương.